Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Xảy ra chuyện gì? Thế nào? Không có. Cung Lỗi không tưởng tượng nổi cùng Hạc Nhân Niên mắt đối mắt. Ha ha, kỳ quái, lại không, xảy ra chuyện gì? Lâm Gia Thành cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Sở dĩ mỗi người cũng sững sốt, là bởi vì vốn là đen nhánh hành lang giờ phút này cũng mở ra đèn. Quỷ vật cũng biến mất không thấy gì nữa. Đều không thấy. Hạc Nhân Niên nhìn một chút Hạ Dung liếc mắt. Sợ là bởi vì ngươi duyên cớ. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng vọt tới Thái Bình Gian. Thái Bình Gian đồ vật bên trong cũng hỗn loạn tùy ý chất để dưới đất. Trước hỏa đột nhiên ly kỳ tắt, đình thi trên giường nữ thi như cũ an tĩnh nằm ở nơi đó. Phảng phất trước toàn bộ phát sinh hết thảy đều chưa từng tồn tại. Hơn nữa, khiến cho nhân kinh ngạc là trên bảng viết chữ nội dung rỗng tuếch, hình, bức họa, tát đán giáo đồ án đều biến mất hết, máy quay phim cũng té xuống đất, hỏa gánh hào không có. Hạc Nhân Niên nghiêng đầu nhìn vừa mới chạy tới mọi người. Các người rốt cuộc nói cái gì à? Hôm nay là cá tháng tư sao? Hạ Dung không nói gì nhìn Cung Lỗi. Cái gì một hồi quỷ, một hồi hỏa, ta cho ngươi biết. Ta một mực đợi ở trong phòng liễm cho đâu rồi. Nếu như bên ngoài có thanh âm, ta nhất định có thể nghe được. Không phải là A Đại tiểu thư. Thật có quỷ. Cung Lỗi đều phải gấp khóc. Ngươi chính là không tin ta, cũng phải tin ta sư phụ chứ. Đúng đúng, chúng ta thật gặp quỷ. Bằng không lừa ngươi làm gì? Lâm Gia Thành mặt đầy sợ hãi. Ngươi vừa mới mang tai nghe công việc, cho nên không nghe được. Cái này rất bình thường. Tí tách, đột nhiên, trên trần nhà ánh đèn lần nữa lóe lên. Mọi người cẩn thận, lại tới. Hạc Nhân Niên nhìn trời một chút trần nhà, vừa nhìn về phía sau lưng tủ lạnh, chỉ thấy nhiều cái trong tủ lạnh thi thể đã không thấy. Hạ Dung, cẩn thận. Hạ Dung bị vài người kinh hoàng dáng vẻ làm cho tê cả da đầu. Không kìm lòng được cũng lẩm bẩm, không thể nào, thật có quỷ. Trong toàn trường, chỉ có Từ Huyết nhìn cửa. Hắn cũng nhìn thấy vài đầu thi thể chậm rãi đi tới. Trong hành lang ánh đèn đã lần nữa tắt. Quả nhiên, thứ nhất gian phòng này thì có quỷ đuổi theo. Lâm Gia Thành hô, chúng ta hay là đi liễm thi phòng đi. Nơi đó an toàn, đoàng đoàng đoàng, lúc này. Ngoài cửa truyền tới tiếng va chạm. Không còn kịp rồi. Hạc Nhân Niên mệt mỏi hai tay trống ở trên bàn làm việc. Vừa mới chúng ta gặp gỡ nguy hiểm là từ ta muốn cắt nữ thi đầu bắt đầu. Nói rõ nó không nghĩ rằng chúng ta cắt đầu nàng đầu lâu. Nếu như vậy, ta mạn phép muốn làm như thế. Từ Khuất trong lòng động một cái, có thể thử một chút. Hắn đem nữ thi đầu đỡ lên. Lúc này Hạc Nhân Niên đã chạy cắt mài máy. Hôm nay, ta cái này lão đầu tử liều mạng với ngươi. Hạc Nhân Niên động tác nhanh chóng bắt đầu cắt nữ thi đầu. Ngoài cửa tiếng gõ cửa càng sao động bất an. Ít nhất 5-6 cổ thi thể ở đánh vào môn. Cung Lỗi cùng Lâm Gia Thành gắt gao để đến môn. Bất quá ngay vào lúc này, môn chính giữa bị đập mở một cái hang. Cái này ở bình thường hiển nhiên là không thể nào sự tình. Bởi vì Thái Bình Gian môn là cửa sắt, rắn chắc vô cùng, cho dù là dùng búa đập cũng đập không mở. Nhưng là giờ khắc này, một mực cả người Tiêu Hắc thủ cánh tay đưa ra ngoài. Bắt lại cổ Cung Lỗi. Không, Cung Lỗi kêu thảm một tiếng. Thi thể móng tay đã đâm mở cổ Cung Lỗi. Trong phút chốc, cổ Cung Lỗi hãy cùng mở thủy long đầu tựa như, máu tươi không ngừng chảy ra. Ô ô ô, Cung Lỗi che cổ đã không thể động đậy. A, Hạ Dung thật bị kinh sợ rồi. Nàng không ngừng lui về phía sau. Đột nhiên phát hiện bị thứ gì cản xuống. Quay đầu, đột nhiên thấy một cái cả người nám đen thi thể dương màu trắng đồng tử nhìn nàng. thi thể đột nhiên đẩy một cái, đem Hạ Dung đẩy về phía trên tường. Hạ Dung cái trán đụng ở trên vách tường, phát ra trầm đục tiếng vang, ngay sau đó trực tiếp xỉu. Tình huống rất khẩn cấp, mặc dù Từ Khuyết đem hết thảy nhìn ở trong mắt, nhưng là không giúp được gì, chỉ có thể giúp Hạc Nhân Niên đỡ, đem nữ thi đầu cái cốt mau sớm cát. Hạc Nhân Niên vẻ mặt nghiêm túc, trên tay tốc độ tăng nhanh, cùng lúc đó hướng Lâm Gia Thành hét, cho Cung Lỗi cầm máu. Ta, chuyện này, biết, Lâm Gia Thành đã hoàn toàn không có chủ ý, bất quá vẫn là cho Cung Lỗi cầm máu. Rốt cuộc, đầu cái cốt bị vén lên, rõ ràng thi thể đã tử vong đã lâu, nhưng là dưới xương sọ mặt duy trì như cũ tươi non mọng nước. Tia máu còn liên tiếp đầu cái cốt, ở vén lên chớp mắt, huyết dịch ở trên xương sọ nhỏ xuống, đầu cái cốt bị Hạc Nhân Niên đặt ở bên cạnh công cụ trên bàn. Hắc ám bên trong căn phòng, nữ thi đại não ở điện thoại của Từ Khuyết ánh đèn chiếu rọi xuống phá lệ mắt sáng. Đại não lại không chết, hai tay Hạc Nhân Niên nhịn không được run rẩy, hắn hướng Từ Khuyết nhìn. Quá kỳ quái, ta nói các ngươi nghiên cứu thật là không có có. Nhanh lên một chút, Cung Lỗi đều chết hết. Lâm Gia Thành đã hoàn toàn không có ngày xưa cái loại này bĩ khí. Giờ phút này trong thanh âm mang theo một tia nức nở cùng nóng nảy. Vật này, nhất định không phải là người. Hạc Nhân Niên nhìn Từ Khuyết, rõ ràng đã chết lâu như vậy, đại não vẫn còn giống như còn sống một dạng không? Nàng đó là sống đến. Không trách chúng ta một mực không tìm được nàng chân chính nguyên nhân cái chết. Nàng căn bản là không có chết. Lảo đảo lui về phía sau. Hạc Nhân Niên thân thể suýt nữa không nhịn được. Từ Khuyết đem hắn đỡ. Hạc lão tiên sinh, không có sao chứ, không việc gì, ta còn chưa chết. Chung quanh hắn nhìn vòng quanh, mặc dù ta lớn tuổi, nhưng là sống nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng gặp qua, có quỷ thì thế nào? Ta để cho nàng biết ta lợi hại. Hạc Nhân Niên nói xong, trực tiếp nắm lên đao giải phẫu, hướng thi thể đầu đâm tới. Xì xì xì, trong không khí truyền tới nữ nhân kêu thảm thiết. Đau, thật là đau. Từ Khuyết nhìn bốn phía, chung quanh thi thể chẳng những không có ngưng hành động, ngược lại càng phát ra hung tàn, hướng Từ Khuyết vọt tới. Có cái gì không đúng? Phá hư nữ thi không có tiêu diệt những thi thể này. Từ Khuyết hô to, không nên a. Hạc Nhân Niên lắc đầu, sư phụ, đi mau, Cung Lỗi che cổ, máu tươi đã lưu đầy đất đều là. Từ Khuyết nhìn chằm chằm nữ thi cái bụng phía sau tát đán giáo đồ án. Lại liên tưởng đến trước các loại, trong nội tâm, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Xong rồi, sớm biết buổi trưa gặp phải cái loại này chuyện hư hỏng ta liền cháy. Bình thường ta cẩn thận như vậy, hôm nay thậm chí ngay cả phạm hai cái. Lâm Gia Thành đã khóc kêu cha gọi mẹ. Từ Khuyết biết, Lâm Gia Thành nói hai cái là cái gì. Thứ nhất là buổi trưa đã rời đi, còn thấy tiền sáng mắt tới. Cái thứ hai là mới vừa ở Liễm Dung phòng đã an toàn, vẫn còn đi theo Hạc Nhân Niên tới, lúc này mới cùng mọi người như thế, bị những thi thể bao vây. Xong rồi, ta chết. Lâm Gia Thành lẩm bẩm. Từ Khuyết đột nhiên tự nói, buổi trưa Lâm Gia Thành ở gặp phải chạy tới Hạc Nhân Niên thời điểm, quỷ vật đột nhiên biến mất. Mới vừa rồi, đi liễm cho phòng thời điểm, chúng ta lại trở nên an toàn, quỷ vật cũng đã biến mất, hành lang đèn cũng sáng, hết thảy các thứ này sẽ có hay không có liên quan nào đó. Có nào đó biện pháp, có thể để cho những thứ này quỷ vật biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.